Một bước lên tiên, chương 588, tôi nuôi cô, gocchuyenaudio.com, Bạch Diệp Phi không hề nằm xuống mà nâng thi thể của Triệu Thiên lên che chắn trước người mình. Pằng pằng pằng, tiếng súng liên tục vang lên, người trên tàu cao tốc không bắn được ai liền nổ súng bắn vào tàu lớn, nhưng đáng tiếc là mạn tàu cao hơn một mét, người nằm xuống rồi thì không bắn trúng được. Và lại những người đó cũng không thể có vũ khí hạng nặng thế nên cũng không có cách nào khác. Sau một hồi bắn điên cuồng, trên tàu chỉ bị thủng vài lỗ. Đúng lúc này, bốn người đột một lao ra trên tay cầm súng tiểu liên bắn liên tục vào tàu cao tốc. Pằng pằng pằng, bọn họ đang ở vị trí cao nên dễ dàng bắn trúng những người của Triệu Thiên. Không lâu sau tất cả những người trên tàu cao tốc đều đã chết hết. Chiếc thuyền còn lại phía sau may mắn thoát chết, nhìn thấy trận chiến này cũng không dám tiến về phía trước mà nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Hai phút sau, Bạch Diệp Phi đứng dậy ném xác Triệu Thiên xuống biển. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy. Bạch Diệp Phi ném con dao lớn cho Trung Liên, sau đó ngồi xuống boong tàu. Anh, khi mọi người nghe thấy vậy thì đều vây lại xung quanh anh, Lưu Hiểu Anh ngồi xổm xuống hỏi, sao thế? Bạch Diệp Phi thấy ánh mắt quan tâm của mọi người thì có chút ngại ngùng rồi nói ừm. Đã hai ngày tôi không ăn cơm rồi, nhà ăn trong cabin, Bạch Diệp Phi đang ngồi trước một bàn đầy đồ ăn. Anh ăn rất vội, giống như được ăn món mỹ vị nhân gian gì đó vậy, thật ra những thứ này rất đỗi bình dân, nếu như là ngày thường thì Bạch Diệp Phi sẽ không cho rằng đây là đồ ăn ngon, nhưng mà hiện tại anh quá đói rồi. Đến khi ăn gần no, Bạch Diệp Phi mới phát hiện. Một đám người đang nhìn anh ăn, sắc mặt anh lập tức đỏ ửng, xua tay nói, đi hết đi, việc ai người ấy làm đi. Tất cả mọi người cười ồ lên sau đó mới giải tán. Đột nhiên, Bạch Diệp Phi phát hiện ra Dương Sảo đang rụt rè trong đám người, anh liền kêu lên, Dương Sảo. Dương Sảo dừng lại, chậm chậm quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Anh nói với cô ta, lại đây, ngồi xuống rồi nói. Dương Sảo cắn môi, do dự một chút rồi ngồi về phía đối diện Bạch Diệp Phi, run giọng nói, đại ca Bạch. Anh thật lợi hại, Bạch Diệp Phi giật mình, sau đó liền hiểu ra, anh cười nói, cô đang nói đến việc tôi giết Triệu Thiên sao? Dương Sảo gật gật đầu. Trong tất cả những người dân ở khu vực số 3 không ai không ghét Triệu Thiên, nhưng họ không dám cũng không thể phản kháng. Và tất cả bọn họ muốn rời khỏi Lam Đảo, lý do cũng có một phần là do. Nhà họ Triệu, Dương Sảo gật đầu như nghĩ ra điều gì đó, cô ta liền nói, không, anh còn trẻ như vậy mà đã có nhiều người đi theo bên mình, thật sự rất lợi hại. Cô ta vừa nói xong, Bạch Diệp Phi lắc đầu cười tự giễu, không phải cô nghĩ quá nhiều rồi, chẳng qua là tôi có một ông bố giỏi giang thôi. Nhắc đến Bạch Vân Bằng, tâm trạng Bạch Diệp Phi lại bắt đầu trở nên phức tạp. Kỳ kỳ nói anh là người được chọn, và chỉ là một quân cờ mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên anh trở thành một quân cờ, chẳng phải bố anh cũng từng làm vậy với anh đó sao? Bạch Diệp Phi cười thầm trong lòng, trên mặt thở ra một hơi, ném những thứ trên tay đi, sau đó cười với Dương Sảo, các người còn nhỏ như vậy đã đến Lam Đảo rồi, có khả năng chưa quen với thế giới bên ngoài, cô có dự định gì chưa? Dương Sảo nghe thấy anh hỏi chỉ im, lặng. Sự ngưỡng mộ trong mắt cô ta được thay thế bằng sững sờ, sau đó lắc đầu mà nói, tôi cũng không biết nữa. Bạch Diệp Phi cũng không bất ngờ trước đáp án này. Bọn họ theo bố mẹ đến Lam Đảo từ khi còn bé xíu, sau đó lớn lên ở đó, bây giờ quay trở lại đất liền, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng gì. Cũng giống như bạn đang sống ở nước ngoài rồi đột ngột trở về Hoa Hạ vậy, đương nhiên, tình hình có họ có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Bạch Diệp Phi quyết định dẫn bọn họ ra ngoài, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng thế nên anh mới hỏi như vậy. Anh nhẹ nhàng nói, như vậy thì cô không biết sau này sẽ sống như thế nào, làm gì để nuôi sống bản thân và em trai mình đúng không? Ừm, Dương Sảo gật đầu, vẻ buồn bã. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, tôi nuôi cô, Bạch Diệp Phi sửng sốt, anh không ngờ rằng người nói câu, vừa rồi lại là Từ Lãng. Từ Lãng bước tới bàn ăn, nhắc lại câu nói đó lần nữa, tôi nuôi cô ấy. Dương Sảo nghe vậy thì cúi đầu, không dám mở miệng. Bạch Diệp Phi chớp chớp mắt nhìn Từ Lãng, lại nhìn sang Dương Sảo, anh đột nhiên kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy có chút mới lạ. Từ Lãng bị nhìn đến xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ bừng. Bạch Diệp Phi nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Từ Lãng lại yêu Dương Sảo ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng Dương Sảo giờ đây thật sự rất xấu xí, trên mặt toàn vết rỗ. Nhưng nếu không phải là tình yêu sét đánh, lẽ nào Từ Lãng bị điên? Mới gặp người ta một lần mà đã nói muốn nuôi người ta rồi. Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu, vậy cũng được. Thật ra Dương Sảo rất xinh đẹp nhưng cô ấy đã ở Lam Đảo một thời gian dài, không có học thức cũng không có năng lực. Gì cả gặp được Từ Lãng cũng coi như khá tốt. Mặc dù Từ Lãng sống một đời với thanh kiếm dính máu, nhưng Bạch Diệp Phi bây giờ cũng không khác là bao. Dương Sảo lúc này đang rất bối rối và bất lực, có Từ Lãng giúp cô ta đã là rất tốt rồi. Có điều vẫn còn phải xem ý Dương Sảo thế nào đã. Bạch Diệp Phi hỏi, cô nghĩ như thế nào? Dương Sảo nghe vậy hai má đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói, tôi còn có một người em trai nữa. Từ Lãng không nghĩ nhiều lập tức trả lời, tôi nuôi. Bạch Diệp Phi khẽ cau mày nói với Từ Lãng, anh ra ngoài trước đi. Từ Lãng cũng không nói gì nhiều, chỉ liếc nhìn Dương Sảo, sau đó gật đầu nói, được. Dương Sảo mặt đã đỏ bừng như quả táo chín mọng, cô ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng không để ý, nhẹ giọng nói, Dương Sảo, có một số chuyện tôi phải nói rõ với cô. Cô không thua kém người khác lại rất xinh đẹp, thế nên cô không nên dùng bản thân mình để đánh đổi lấy cuộc sống của em trai. Nếu cô không thích người vừa nãy cũng không sao, tôi có thể sắp xếp giúp cô. Bạch Diệp Phi không cố gắng cản trở Từ Lãng và Dương Sảo, nhưng anh biết rõ rằng khi phụ nữ không có chỗ dựa thì rất dễ cúi đầu thỏa hiệp. Nhưng đợi quãng thời gian này qua đi, họ sẽ cảm thấy quyết định trước đó là sai lầm. Họ sẽ hối hận, Dương Sảo vẫn cúi đầu không biết nên nói gì, bởi vì bản thân cô ta không biết cũng chưa hề nghĩ tới những vấn đề đó. Bạch Diệp Phi cũng không ép buộc, chỉ cười nói, không vội, cô cứ suy nghĩ từ từ. Nói xong anh liền đứng dậy rời đi. Anh đi lên boong tàu tận hưởng gió biển, nhìn về Từ Lãng đang đứng phía đuôi tàu. Bạch Diệp Phi bước tới, lấy hộp thuốc lá trong túi Từ Lãng. Đốt một điếu thuốc và hỏi, anh nghĩ thế nào? Thật lòng chứ? Từ Lãng nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu, là thật lòng. Bạch Diệp Phi hít một hơi sâu, sặc đến mức ho sặc sụa nói, tôi để cô ấy suy nghĩ kỹ trước, nếu cô ấy có tình cảm với anh, hai người có thể thử, nếu thành công rồi tôi tặng anh một bệnh viện, cuộc sống sau này anh không cần phải lo nghĩ. Việc xảy ra với Tần Hoa đến tận bây giờ Bạch Diệp Phi vẫn canh cánh trong lòng. Thế nên anh không muốn Từ Lãng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn khi kết hôn. Anh nghĩ chỉ cần Từ Lãng và Dương Sảo thật sự thành đôi, anh sẽ để Từ Lãng lui về điều hành bệnh viện, như vậy Từ Lãng sẽ không phải sống một cuộc sống nguy hiểm nữa. Bạch Diệp Phi còn đang suy nghĩ về tương lai thì Từ Lãng đã nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cái mẹ gì thế? Cái mẹ gì thế? Bạch Diệp Phi sững, người anh nói cái gì? Từ Lãng trầm mặt xuống nói, anh đang nói cái mẹ gì vậy? Tôi là muốn nuôi cô ấy như anh trai nuôi em gái thôi, anh lại. Cách chương.